Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271: Phi bằng sơ vỗ cánh. Hừ, Trương Chí Lương, bút chướng này, ta sớm muộn muốn tính với ngươi. Diệp Phi bằng trong mắt lóe lên một tia hung ác cùng vẻ kiêng dè. Thế này nhiều hơn rất nhiều biến số. Khả năng theo ta lên cả đời kinh lịch sẽ có một chút khác biệt. Nhưng ta dám khẳng định, Trương Chí Lương tuyệt đối sẽ không từ bỏ săn bắt thiên địa chi phách cơ hội. Tấn thăng hóa thần, về sau, có chính thức tham dự chiến đấu thực lực. Hắn đối với hợp đạo khát vọng, nên càng thêm mãnh liệt. Tiểu mập mạp âm thầm phân tích, nếu như nói ở kiếp trước, hắn chỉ là làm trận pháp đại sư một bên phụ trợ. Như vậy một thế này, Trương Chí Lương thì nhảy lên mà thành săn bắn chiến lực chủ yếu. Ta suy nghĩ một chút, nếu như có thể nói, hắn thậm chí sẽ trong bóng tối ẩn giấu thực lực, ngồi trước xem một đám hóa thần cùng xích viêm hỏa liều. Đợi đến song phương lưỡng bại câu thương, thời khắc, lại ra tay thu hoạch, ngồi thu ngư ông chi lợi, thậm chí còn có thể lưu một phần lực. Đề phòng chạy đi không biết tung tích ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Phi bằng trên mặt biến ảo không ngừng. Nói thật, liên quan tới kế tiếp còn muốn hay không tham dự tiến xích viêm đốt hải đại sự kiện bên trong. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút do dự. Dù sao bây giờ mình đã thức tỉnh côn bằng truyền thừa. Càng có Thương Hải Châu cùng Thanh Phong chân ý song trọng đạo cơ. So với tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí cùng một số thiên kiêu so sánh, cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Coi như từ bỏ dùng xích viêm hợp đạo cơ hội, chỉ dựa vào tự thân tu hành, rất đại khái dẫn cũng là nguyên anh. Hóa thần có hy vọng, cần gì phải bốc lên lớn như thế mạo hiểm, lựa chọn tại một đống hóa thần trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp đâu. Nếu là thành còn nói được, nếu là không thành, Diệp Phi bằng mặt kéo ra. Nhưng cái kia dù sao cũng là hợp đạo a, bỏ qua lần này, nói không chừng về sau không còn có cơ hội tốt như vậy. Trong lòng của hắn lại không khỏi nghĩ như vậy đến, trong trí nhớ ở kiếp trước Trương Hạo Ba hợp đạo về sau, uy áp một châu, nhìn xuống chúng sinh hình ảnh, lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn, Diệp Phi bằng lại không thể tránh khỏi có chút tâm động. Thương Hải Châu, chấm ngoặc kép. Theo bản năng sờ lên bụng của mình, bàn tử sắc mặt xoắn xuýt, nhìn lại, chấm ngoặc kép, về trước hoang đảo, nhìn xem Tiêu Hằng bọn họ hiện tại thế nào, đem cánh sau lưng thu hồi. Diệp Phi bằng lặng lẽ quay trở về ly giới mọi người ở chỗ đó. Mất tích 6 năm bàn tử xuất hiện lần nữa, Tiêu Hằng bọn người tất nhiên là mừng rỡ, một phen hỏi thăm về sau. Biết được quả nhiên là Vạn Tiên Minh ra tay. Mọi người ào ào chửi ầm lên. Ngược lại là Tô Trường Ngọc nhíu nhíu mày. Hỏi, Phi Bằng, chẳng lẽ ngươi bại lộ phục tiên thân phận? Không thì vô duyên vô cớ. Người khác làm khó ngươi một cái tán tu làm gì? Diệp Phi Bằng đầu tiên là trì trệ. Sau đó lập tức phàn nàn nói. Còn không phải cái kia Vạn Tiên Minh trận pháp sư quá mức bá đạo. Ta chỉ là xa xa nhìn hắn tấn thăng tràng diện liếc một chút. Hắn không nói hai lời, liền phải đem ta giết. Muốn không phải ta chạy nhanh, thì sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Tô Trường Ngọc đánh giá bàn tử liếc một chút, gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Xem ra xương sọ tiền bối nói không sai. Vạn Tiên Minh quả thật là hung hăng càn quấy, liền nhìn từ xa đều không được. Mập mạp lần này lý do thoái thác chính phù hợp Tiêu Hằng trong đầu. Đối với Vạn Tiên Minh ấn tượng, hắn đổ là tin tưởng Diệp Phi Bằng. Tiểu tinh quái Tô Tiểu Muội đối Diệp Phi Bằng không có cảm tình gì. Cười đùa nói, không có việc gì bàn tử. Người ngoan ngoãn gọi ta một tiếng đại tỷ. Ta về sau báo thù cho ngươi. Ngươi mê man lâu như vậy, khả năng còn không biết. Hiện tại ta đã trúc cơ viên mãn. Lập tức liền muốn kết đan. Tô Tiểu Muội chống nạnh ngửa đầu nhìn lấy Diệp Phi Bằng. Ra vẻ mười phần, Ân Nguyệt Đình, Ân Vũ Chân hai tỷ muội đứng ở sau lưng nàng. Gật đầu không ngừng, nghiêm chỉnh một bộ đại người hầu bộ dáng. Mà Trương Hạo Ba thì là đứng ở một bên, yên lặng nhìn lấy mọi người, không nói gì. Đại tỷ, Diệp Phi bằng suy cười một tiếng. Tô tiểu muội, ngươi sẽ không coi là những năm này quăng thì ngươi có cái gì tiến bộ à? Bằng không, hai ta so tay một chút. Tô tiểu muội vốn là bạo tính khí, bị Diệp Phi bằng cái này khinh thường thái độ trong nháy mắt chọc giận. Đánh thì đánh, ai sợ ai? Lời còn chưa dứt, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tràn ngập lực bộc phát nắm đấm gào thét lên liền muốn nện ở Diệp Phi bằng. Trên mặt, ai có thể nghĩ Diệp Phi bằng không tránh không né. Bình tĩnh vươn hai bên, vững vàng đem nắm đấm đón lấy. Mọi người thấy thế, không không giật nảy cả mình. Đối với Diệp Phi bằng, mọi người ấn tượng còn dừng lại tại mấy năm trước. Ỷ vào tốc độ nhanh, không ngừng du tẩu thủ thắng. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hắn vậy mà có thể cùng Tô tiểu muội cứng đối cứng. Công kích bị tùy tiện ngay sau đó, Tô tiểu muội chỉ một thoáng bạo giận lên, quyền cước như gió, không ngừng hướng về Diệp Phi bằng đánh tới. Thiên phú gia trì dưới, theo nàng phẫn nộ trong lòng không ngừng tích lũy, một chiêu một thức uy lực đều đang không ngừng kéo lên, mà trên mặt của nàng lại hết sức khác thường. Bình tĩnh như thủy, xem xét lại Diệp Phi bằng bên kia, cùng Tô tiểu muội chiến đấu cùng một chỗ, trong đầu thỉnh thoảng thoáng hiện qua trước kia để hắn cảm thấy khuất nhục đủ loại hình ảnh. Trong lòng nổi giận đột nhiên phát lên, mặc dù biết đây là Tô tiểu muội sở tu công pháp lục dục vô tướng hiệu quả, nhưng Diệp Phi bằng lúc này cũng không ngại, hắn dự định phải thật tốt giáo huấn tiểu gia hỏa này một trận. Tại ly giới mọi người tiếng kinh hô bên trong, Diệp Phi bằng phát động kinh bằng biến. Hai đạo màu nâu cánh đột nhiên triển khai. Thân thể tức thì bành trướng một vòng. Tốc độ lực lượng cơ hồ gấp bội. Tô tiểu muội bị đánh trở tay không kịp. Bị một quyền đánh bay. Hung hăng nện vào hải lý. Tiểu muội, Tiêu Hằng thất thanh hô. Thế mà, không đợi hắn xông vào trong biển tìm kiếm Tô tiểu muội. Một đạo màu đỏ hỏa quang đem nước biển tách ra, qua trong giây lát lại lần nữa đánh vào Diệp Phi bằng trên thân, nóng rực vô cùng năng lượng bạo phát, liền không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo. Ly giới mọi người không khỏi lui về sau đi. Tiểu muội liền trúc cơ kỳ vật linh nộ hỏa đều dùng đến, xem ra là thật sự tức giận á. Ân Vũ chân thè lưỡi nhỏ giọng nói ra, đầy trời trong ngọn lửa tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, mọi người ẩn ẩn có thể nhìn đến trong đó từng sợi thanh mang đem màu đỏ hỏa diễm ngăn cản ở ngoài. Hai người chiến đấu kéo dài đến hơn nửa ngày, tu vi tương đương, một cái thiên phú dị bẩm, càng giận càng mạnh, tối cao bạo phát gấp 8 lần chi lực, mạnh mẽ vô cùng, một kỳ ngộ liên tục, thân có thanh phong biển cả song trọng đạo cơ, càng có côn bằng huyết mạch truyền thừa. Bí pháp bạo phát dưới, tốc độ, lực lượng đều không tại Tô tiểu muội phía dưới. Hai người trong lúc nhất thời lại đánh khó phân thắng bại, thẳng đến màn đêm buông xuống cũng không có phân ra cái thắng bại. Vẫn là tại mọi người khuyên bảo mới đình chỉ tranh đấu. Hai người mỗi người không phục, hẹn xong ngày sau tái chiến. Tiêu Hằng lúc này cũng xông tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm Diệp Phi bằng là chuyện gì xảy ra. Làm sao đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Bị mọi người vây ở trung ương, dùng hoặc là kinh ngạc, hoặc là ánh mắt hâm mộ nhìn lấy. Diệp Phi bằng không khỏi có chút lâng lâng. Quả thật là giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, huyết mạch chi lực biểu tượng rõ ràng như thế, cũng không có gì tốt giấu giếm. Lúc này đem thức tỉnh, kế thừa côn bằng tinh huyết sự tình nói ra. Hết chương.